Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2315, đệ 2314 chương Vu Tiểu Đao phiên ngoại. 4. Cứu người, tự cứu, làm càn, lần này quát lớn thanh là ngự thư phòng đại thần phát ra. Trên Long ỷ hoàng đế cũng bị khí không nhẹ, khẩu suất cuồng ngôn. Người tới, trượng trách 20, mặc kệ nàng có phải hay không có công, trước đánh lại nói, không thú vị. Vu Tiểu Đao lắc lắc đầu, đối Mộ Tư nói, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Dứt lời nàng liền ở trước mắt bao người, thân ảnh chậm rãi từ tại chỗ biến mất. Đây là có chuyện gì? Ngự thư phòng người đều dọa choáng váng. Thế nhưng liền như vậy từ tại chỗ biến mất, nàng là tiên nhân sao? Chính mình vừa rồi còn nói muốn trượng trách 20, nàng có thể hay không tới trả thù chính mình? Phụ hoàng chớ hoảng sợ, Tiểu Đao không phải người xấu. Phó Minh Hạo chạy nhanh trấn an hắn, thuận tiện đem Vu Tiểu Đao sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Tiểu Đao trời sinh tính tản mạn, tính tình không xấu, chỉ cần bất hòa nàng đối với tới, nàng vẫn là thực dễ nói chuyện. Vu Tiểu Đao ở trong hoàng cung dạo qua một vòng, nhìn đến không ít chuyện tình, tấm tắc cảm thán này không thể tu luyện địa phương cũng là tinh phong huyết vũ a. Còn hảo này không gian chi thuật không cần quá nhiều linh lực chống đỡ. Ta điểm này trình độ dùng để hù dọa này đó phàm nhân cũng đủ dùng. Vu Tiểu Đao cảm khái, nàng này đó vẫn luôn so ra kém Vu Khải Diệu. Nếu là làm cho bọn họ biết nàng dùng cái này lừa gạt này đó phàm nhân, phỏng chừng muốn cười tốt nhất mấy tháng. Một giờ sau, Phó Minh Hạo cùng Mộ Tư mới từ ngự thư phòng ra tới. Đi vào cửa cung liền nhìn đến Vu Tiểu Đao ngồi ở cung tường thượng. Một đám ngự lâm quân ở cung tường hạ vây quanh, chuẩn bị công kích. Vu Tiểu Đao nhìn đến hai người bọn họ, chiều bọn họ vẫy vẫy tay, nói, hai người các ngươi như thế nào như vậy, chậm mà đi, chúng ta đi thôi. Phó Minh Hạo chiều nàng vẫy vẫy tay. Nàng lập tức từ cung tường trên dưới tới, làm lơ người bên cạnh, đi theo hai người bọn họ cùng nhau ra cung. Chúng ta hiện tại đi gặp ngươi, ngươi trong lòng sao? Vu Tiểu Đao hỏi Mộ Tư. Mộ Tư ngoặc kép, đoàn người đi vào một chỗ phủ đệ, tiến vào sau cũng chưa thấy được người nào, đi đến hậu viện mới nhìn thấy một cái bạch y nữ tử ở trong sân phơi nắng. Hai cái nha hoàn ở một bên bồi nàng nói chuyện, nữ tử cũng không phải đặc biệt mỹ lệ, nhưng là cho người ta cảm giác đặc biệt ôn nhu, cùng nha hoàn nói chuyện đều nhẹ nhàng, có loại Lâm Đại Ngọc nhu nhược cảm, bất quá không có Lâm Đại Ngọc tự ngải hối tiếc. Uyển Nhi, ngươi như thế nào lại ra tới? Đại phu không phải làm ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi sao? Mộ Tư đi qua đi, đem đặt ở một bên thảm lông cho nàng đắp lên, động tác cực ôn nhu. Mộ Tư, ngươi đã đến rồi. Nữ tử nhìn đến Mộ Tư, khóe môi giơ lên, trong mắt đựng đầy ý cười, còn cố ý ngoại kinh hỉ. Nàng duỗi tay phất phất hắn vạt áo, hỏi, không phải tiến cung gặp mặt thánh thượng sao? Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Hồi phủ sao? Còn không có, ta mang theo cá nhân tới gặp ngươi. Mộ Tư chiều Vu Tiểu Đao nhìn lại đây. Vu Tiểu Đao không nghĩ tới trước mặt người khác thoạt nhìn lạnh như băng Mộ Tư thế nhưng đối nữ tử như vậy ôn nhu, bất quá nàng kia sắc thật nhìn làm người cảm thấy rất thoải mái. Uyển Nhi nhìn qua, nhìn đến Vu Tiểu Đao cùng Phó Minh Hạo muốn đứng dậy hành lễ, bị Mộ Tư đè lại, bất quá vẫn là đứng lên. Gặp qua Lục hoàng tử, Uyển Nhi, hắn hiện tại là Định Vương. Mộ Tư nói, Uyển Nhi trên mặt vui vẻ, hành lễ nói, chúc mừng vương gia, người thân mình không tốt, không cần đa lễ. Phó Minh Hạo vẫy vẫy tay, sau đó đối Vu Tiểu Đao nói, Tiểu Đao, ngươi đi cấp Uyển Nhi nhìn xem thân thể đi. Vu Tiểu Đao gật gật đầu, đi qua đi, làm Uyển Nhi ngồi xuống, duỗi tay cho nàng bắt mạch. Uyển Nhi tuy rằng lòng có nghi hoặc, bất quá vẫn là nói thanh làm phiền, vươn chính mình thủ đoạn. Vu Tiểu Đao đem mạch, mặt sau lại sử dụng linh lực tiến vào nàng trong thân thể điều tra. Mày càng nhăn càng chặt, Tiểu Đao, thế nào? Mộ Tư khẩn trương mà nhìn nàng, tra ra nàng thân thể suy yếu nguyên nhân không? Vu Tiểu Đao thu hồi tay, nói, trước kia đại phu nói như thế nào? Cha không ra nguyên nhân, chỉ nói là suy nghĩ quá nhiều, khai chút dược. Uyển Nhi thân thể vẫn là càng ngày càng kê mon sơ. Mộ Tư đáp, có thể chờ đến ngươi trở về, ta đã thực thỏa mãn. Uyển Nhi cầm hắn tay, mỉm cười trấn an hắn, nàng đời này có thể gặp được hắn đã đủ rồi. Mộ Tư đau lòng không thôi, xem đến Vu Tiểu Đao cũng đi theo đau lòng. Tiểu Diệu Diệu trước kia liền cùng nàng nói qua, nương này đồ đệ trong lòng khổ thực, mới có thể ở minh giới như vậy huấn luyện địa phương ngao ra tới, còn yêu cầu đi lịch kiếp. Tiểu Diệu Diệu không nói rõ, nhưng là nàng cũng đoán, cũng liền nương nhìn không ra tới. Bất quá nương thực đau lòng cái này đồ đệ, hiện tại hắn thật vất vả có thích người, chính mình như thế nào cũng muốn giúp một tay đi. Hơn nữa nói không chừng đối nàng cũng có chỗ lợi. Vì thế, ở Mộ Tư lại lần nữa hỏi nàng thời điểm, nàng liền ăn ngay nói thật. Kỳ thật, nàng cũng không phải không cứu. Vu Tiểu Đao nói, ngươi có biện pháp cứu nàng. Mộ Tư vui sướng mà nhìn chằm chằm nàng. Vu Tiểu Đao buông tay, thân thể của nàng kỳ thật cũng không có cái gì tật xấu. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Mộ Tư liền nóng nảy. Không có gì tật xấu như thế nào sẽ như thế suy yếu? Bởi vì nàng thiên mệnh chỉ có như vậy trường. Vu Tiểu Đao nói, thiên mệnh chỉ có như vậy trường, đây là có ý tứ gì? Lần này hỏi chuyện chính là Phó Minh Hạo, chính là thiên đạo, ông trời chỉ làm nàng sống lâu như vậy thời gian, cho nên thời gian mau tới rồi, thân thể của nàng liền bắt đầu hư nhược rồi. Vu Tiểu Đao tận lực làm chính mình nói thực minh bạch. Phó Minh Hạo cùng Mộ Tư đều là kiến thức rộng rãi người, chuyện như vậy tuy rằng không có gặp qua, nhưng là lý giải lên vẫn là thực mau. Nếu là thiên mệnh, kia muốn như thế nào mới có thể cứu nàng? Mộ Tư hỏi. Này kỳ thật cũng đơn giản, chính là đại giới khá lớn. Vu Tiểu Đao nói, ngươi tính, hiện tại ngươi cũng không có biện pháp, ta có thể giúp nàng nghịch thiên sửa mệnh, chính là khả năng sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt. Thiên đạo trừng phạt là cái gì? Lôi kiếp. Đến nỗi lôi kiếp trình độ, liền phải nhìn bầu trời nói. Vu Tiểu Đao nói, rất nguy hiểm. Phó Minh Hạo thanh âm có chút áp lực. Vu Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt có chút mơ mịt. Nguy hiểm là nguy hiểm, bất quá đối ta cũng có thể là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Nàng lời nói làm mấy người hồ đồ, chuyện như vậy như thế nào sẽ là chuyện tốt đâu. Phó Minh Hạo nhìn nàng mặt, hơi hơi mím môi, mày cũng không tự giác mà nhăn ở cùng nhau. Kia lôi kiếp tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nghe chính là thực dọa người. Này sét đánh ở trên người, người còn có mạng sống. Uyển Nhi giữ chặt Vu Tiểu Đao tay nói, nếu ông trời chỉ làm ta sống lâu như vậy, ta làm sao có thể cưỡng cầu càng nhiều, còn liên lụy ngươi đâu. Tay nàng thực mềm, nắm Vu Tiểu Đao tay, làm người cảm thấy thực thoải mái. Dứt lời, Nàng lại nhìn Mộ Tư, nói, Mộ Tư, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Chỉ cần nàng cuối cùng sinh mệnh có hắn là đủ rồi. Mộ Tư thực do dự, hắn tưởng cứu Uyển Nhi, nhưng là cũng không thể làm Vu Tiểu Đao lâm vào nguy hiểm mà ni. Kỳ thật, ta cũng là muốn mượn ngươi chuyện này tự cứu. Vu Tiểu Đao không thể không đem lời nói lại nói minh bạch một chút, ta vừa mới nói rất đúng chỗ, là ta tự cứu một cái biện pháp. Hết chương.